FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, nữ thần hương diễm ban thưởng. Đồng thời hệ thống còn mang cho hắn một cái ngoài định mức niềm vui. Đạt thành tựu lấy yếu thắng mạnh, nghịch chuyển thắng lợi, thu hoạch được chuyên môn Noble Phantasm kẻ yếu nghịch tập. Tên: Kẻ yếu nghịch tập, có thể trưởng thành. Đẳng cấp: E 15%. Chủng loại: Đối người Noble Phantasm phạm vi một lớn nhất bắt giữ. Một người đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch. Lựa chọn của ngươi là cục đuôi chạy trốn, hay là xoay người cùng hắn liều mạng, đến chết cũng muốn cắn rơi hắn một miếng thịt. Mà lựa chọn của ta là chơi chết hắn. Senkho đối mặt thực lực so bản thân mạnh địch nhân lúc đề cao tổn thương. Mặc dù cái này Noble Phantasm đẳng cấp cũng không cao, uy lực tựa hồ cũng không thế nào mạnh, nhưng thật là chân chính thuộc về Senkho bản thân Noble Phantasm, là đối hắn bản thân tín niệm độ cao tán thành. Ngoài ra, bởi vì Senkho vượt cấp chiến thắng Ngưu Đầu Nhân, điểm năng lượng cũng gấp bội tăng lên, đã tính gộp lại đến 30.533. Một khi hắn thoát đi tòa này đáng hận giác đấu trường, liền có thể hối đoái ra đại lượng trang bị ma pháp, võ trang đầy đủ, nhất định có thể cực lớn tăng cường lực chiến đấu của mình. Mà không phải tại cái địa phương quỷ quái này, làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi. Ngay tại Senkho một bên suy tư quy hoạch tương lai mình con đường, một bên nằm đang cỏ khô trồng lên nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến. Mặc dù người khác không cách nào nhìn thấy hệ thống bảng, vì để phòng vạn nhất, Senkho cấp tốc đóng lại bảng, đồng thời mở hai mắt ra, ngồi dậy. Người may mắn, nữ chủ nhân muốn cho người thắng ban thưởng. Antasia nở nụ cười đi đến, nụ cười kia bên trong có lấy lòng, cực kỳ hâm mộ cùng trần trụi muốn sao nhìn. Trong tay nàng dẫn theo mấy bình tản ra sinh mệnh ma lực dược thủy, mà phía sau nàng đi theo một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ người hầu, bưng lấy một kiện tản ra nhàn nhạt mùi hương màu trắng Babylon phong cách trường bào. Amazon, cái chủng tộc này cực độ tuân theo bản thân bản năng cùng muốn sao nhìn. Người ở bên ngoài ra các nàng lộ ra 10 phần mở ra hoặc là phóng đãng. Các nàng khinh bỉ nam tính, khinh miệt đem xem như dùng để lai giống được, lại đối với cường đại nam tính chạy theo như vịt. Dù là vẻn vẹn chỉ là một buổi chi hoan đều thích như mật ngọt. Nguyên nhân không có gì hơn vì sinh hạ thiên phú cường đại dòng dõi. Cuối cùng, đây là một cái đem toàn bộ tộc quần sinh tồn cùng sinh sôi đặt ở vị thứ nhất, thậm chí khắc sâu tại thực chất bên trong đặc thù chủng tộc, là viễn cổ thời đại mẫu hệ xã hội còn sót lại vật. Bất quá tựa hồ bởi vì Senkho bị nữ thần coi trọng, Antasia mặc dù các loại trông mà thèm, thậm chí hận không thể đem Senkho nuốt vào, cũng không dám thật động thủ. Tên kia thị nữ đồng dạng sóng mắt lưu truyền, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng ái mộ. Hiển nhiên Senkho nghịch chuyển cường sát biến dị ma thú sự tích đã truyền khắp toàn bộ giác đấu trường, thậm chí là Orario. Mặc dù không thể thật động thủ, nhưng hai tên nữ lưu manh lấy cớ vì Senkho thay quần áo ở trên người hắn các loại chấm mốt, chật chật chật, tương đương ngươi cái tên này bị thương nặng như vậy, thế mà khôi phục nhanh như vậy, chẳng lẽ là nơi nào hình người ma vật sao? Antasia nhìn một chút Senkho trên thân cơ hồ khép lại vết thương cùng một đống không dùng hết trị liệu dược tề, không khỏi cảm khái nói: người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Senkho không khỏi tròng mắt hơi híp, qua loa nói: ai biết được, chấm ngoặc kép. Vô luận là anh linh đặc hữu kỹ năng hay là Noble Phantasm, đều là Orario chưa hề xuất hiện qua kỳ tích. Nhất là Noble Phantasm xa như vậy siêu việt hơn xa thế giới này kỹ năng uy lực, tại bản thân cường đại đến có thể đối mặt hết thảy trước đó, quyết không thể để bất luận kẻ nào, nhất là thế giới này thần minh biết. Nghĩ đến nơi này, Senkho vụng trộm nhìn về phía Antasia, trong mắt sát ý càng thắng rồi hơn. Toàn bộ giác đấu trường, thậm chí thế giới này, trước mắt phát hiện Senkho trên thân dị thường, chỉ có Antasia một người. Antasia lại nhìn qua sen khô trần trụi bên ngoài tinh trắng thân thể đang ngẩn người. Cường đại thiên phú tăng thêm nàng vừa rồi tận mắt xác nhận kích thước. Dạng này lai giống đối tượng đơn giản hoàn mỹ. Antasia thậm chí tưởng tượng lấy. Tại nữ chủ nhân, hưởng dụng, về sau. Bản thân phải chăng cũng có cơ hội. Dù là một lần cũng tốt. Khụ khụ, nữ chủ nhân vẫn chờ đâu. Chấm ngoặc kép, nữ hầu không khỏi tẫn trách lên tiếng nhắc nhở. Nàng mặc dù cũng nghĩ cùng sen khô, xâm nhập giao lưu, một phen. Bất quá làm nữ hầu trung tâm. Để nàng thoáng thanh tỉnh một chút. Lại tăng thêm nàng thân là Istar bên người thiếp thân thị nữ. Nhiều lần gia nhập Istar hưởng lạc trò chơi. Cơ hội vốn là so Antasia lớn. Cũng liền không có vội vã như vậy bách. Antasia ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Lại chỉ có thể cùng nữ hầu một đạo. Dẫn lĩnh sen khô đi vào nữ thần tẩm cung. Sen khô cảm thấy bản thân còn quá trẻ. Ngay tại hắn còn tại nghi hoặc. Lĩnh cái khen thưởng tại sao lại muốn tới tẩm cung lúc. Đại môn bị đẩy ra. Sau đó sen khô cái này thực tập ma đạo sư giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Nữ thần trong tẩm cung. Một loại địa hạ thành sản xuất đặc thù hương liệu lẳng lặng thiêu đốt lên. Đem toàn bộ tẩm cung bao phủ tại một tầng màu hồng nhạt trong sương khói. Chỉ là thoáng hô hấp một ngụm. Sen khô lập tức cảm giác được máu trong cơ thể tốc độ chảy tăng tốc. Cái khác các hạng thuộc tính cơ sở cũng có một chút dâng lên. Những thứ này nữ thần thực sẽ hưởng thụ. Đốt nén nhang đều cao đương như vậy. Chật chật tương đương ngay tại sen khô ở trong lòng phỉ báng không thôi lúc. Ở vào trong tẩm cung giường lớn màn lụa đột nhiên vô thanh vô tức bị kéo ra. Lộ ra trong đó hương diễm đến để tất cả giống được đều khó mà tự điều khiển tràng cảnh. Chỉ thấy ba bộ thành thục xinh đẹp thân thể mềm mại nằm nghiêng tại tấm kia cực lớn trên giường. Ở vào chủ vị là một vị thân xuyên thấu sáng lụa mỏng. Có khỏe mạnh màu lúa mì da thịt mỹ lệ nữ thần. Nàng giống như một đầu cuồng dã thú cái. Câu dẫn bất luận cái gì giống được cam tâm tình nguyện bị nàng đi săn. Mà trên người nàng lụa mỏng ngoại trừ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Kích động bên ngoài, không được bất luận cái gì che lấp hiệu quả. Vị này nữ thần cũng không có nửa phần che giấu ý tứ. Tự do không bị cản trở biểu diễn bản thân tràn ngập vô tận sức sống thân thể. Một vị khác có một đầu lưu kim mái tóc bích con mắt nữ thần tựa hồ bất mãn đồng bạn cường thế. Không chút nào yếu thế biểu diễn bản thân cái kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nàng tựa hồ càng hiểu được như thế nào dụ hoặc nam nhân. Trên người lụa mỏng màu trắng là hơi mờ. Đã hiện ra nàng hoàn mỹ thân thể đường cong. Nhưng lại tràn đầy mập mờ mỹ cảm. Mà nàng cặp kia như bảo thạch hai con mắt phảng phất biết nói chuyện. Không ngừng hướng sen khô phát ra mời. Về phần vị cuối cùng. Thì là người mặc rộng lượng màu đen áo choàng tám. Có một đầu như vẩy mực cùng mông mái tóc cùng bóng đêm con ngươi. Một thân màu đen nữ thần. Nàng cùng khác hai vị ngũ quan rõ ràng khác nhau. Tràn đầy người phương đông đặc hữu nhỏ nhắn xinh xắn. Tinh xảo. So sánh khác hai vị nhiệt tình không bị cản trở nữ thần. Nàng hai gò má đỏ bừng. Như bạch ngọc da thịt có chút hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng cái này mang theo thận trọng cùng ngượng ngùng bộ dáng. Ngược lại càng khiến người ta muốn đem nàng hung hăng đặt ở dưới thân. Trong các nàng bất luận một vị nào đều là trong mắt nam nhân vô thượng vật ân huệ. Bây giờ lại tập hợp một chỗ để sen khô một người mở rộng tầm mắt. Sen khô không thể không thừa nhận. Các nàng đủ hung ác. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Ngươi còn không mau tới. Màu lúa mì da thịt nữ thần ngoắc ngón tay. Âm điệu mang theo một tia mị hoặc lòng người khan khan. Hì hì ha ha tương đương có phải hay không là ngươi cái kia cấp sắc dáng vẻ đem hắn hù dọa. Tóc vàng nữ thần. Cười duyên trêu chọc nói. Aphrodite, ngươi cái này ngựa tảo hàng. Có ý tốt nói ta sao? Istar lông mày nhướn lên. À tương đương. Aphrodite không khỏi kêu đau đớn một tiếng. Chỉ là thanh âm bên trong lại tràn đầy tan không ra xuân ý. Hai vị nữ thần ngẫu nhiên, xoay đánh, cùng một chỗ. Cũng thuận thế đem một bên Amaterasu nữ thần liên lụy đi vào. nhìn qua đùa giỡn bên trong sân quang xạ tiết ba bộ nữ thần thân thể mềm mại. Sen Khô không khỏi nuốt nước miếng một cái. So với trong phim các vị lão sư, không thể không thừa nhận là ba vị này nữ thần càng đẹp càng mê người. Nhưng mà có câu nói rất hay, làm việc tốt thường gian nan. Ngay tại tràng cảnh tựa hồ có hướng phát triển xu thế lúc, oanh, bên ngoài tẩm cung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.